Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, nghe tin lập tức hành động. 51 đến 54, chấm ngoặc kép, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, luyện thành Xích Dương chân khí. Sự công kích của hắn cấp bậc đã đến 34 cấp. Thần thánh thuật tăng cường, lại thêm 5 cấp thượng phẩm thần binh Xích Long Kiếm. Đủ để đem công kích cấp bậc tích lũy đến 50 cấp. Còn Nhật Diệu Kiếm, uy lực của nó cùng chân khí, kiếm ý móc nối, căn cứ đánh tan huyền nước áo giáp lúc uy lực phán đoán. Tăng cường 4 cái công kích cấp bậc, đã như thế, lấy công đối công, vậy là đủ rồi. Hộ thân phù lục bên trong tồn tại sức mạnh không kém hơn Thanh Minh sơ kỳ cường giả một đòn toàn lực. Nhưng trung quy không phải chân chính Thanh Minh cảnh sơ kỳ. Nếu là chân chính Thanh Minh cảnh sơ kỳ cường giả, hắn căn bản sẽ không cùng ngươi chính diện giao phong, dựa vào ưu thế tốc độ cũng đủ để đi sau mà đến trước ngăn chặn công tử. Nhưng hộ thân phù lục sức mạnh đối lập cứng nhắc, chỉ cần ngươi chiêu kiếm này giết hướng về Liệt Vũ Dương. Hộ thân phù lục kích phát sau xuất phát từ bảo vệ Liệt Vũ Dương cao nhất mục đích. Tất nhiên đem hết toàn lực ngăn trở ngươi chiêu kiếm đó. Đến thời điểm cái này hộ thân phù lục uy lực tự nhiên tan rã. Người nghĩ quá đơn giản. Liệt Vũ Dương vì tu hành 6 tướng chân hỏa không tiếc viễn phó hải ngoại. Có thể thấy được nàng một thân tu vi đã đạt đến thật khí cảnh tột cùng. Một vị thần phẩm chân khí viên mãn giả. Tu vi đem đạt đến mức độ nào không cần ta nhiều lời ngươi cũng biết. Lại thêm nàng chính là Kim Ô Pháp Vương Liệt Tịch con gái. Thân trên thần binh lợi khí tất nhiên không phải số ít. Lấy tu vi của ngươi, đừng nói bắt giữ nàng, có thể hay không đem đánh bại đều có cần nghiên cứu thêm số lượng. Thanh Khư nói, thần phẩm chân khí người tu hành, thường thường có thể càng cấp mà chiến. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ta môn kia kiếm thuật một khi triển khai, chắc chắn dốc hết nguyên khí. Đến thời điểm không cách nào nữa chiến. Cái kia ý của công tử là, chấm ngoặc kép, này mấy ngày bên trong ta đã hiểu một phen hải ngoại thế lực cùng thập đại thánh tông xung đột. Cường điệu tìm hiểu một chút phát hiện Kim Ô giáo ở hải ngoại kẻ địch đồng dạng không ít. Trong đó cách chúng ta hơi gần cũng tới gần rồng La Vịnh già. Có một hòn đảo, vì là Huyền Minh đảo. Đảo chủ cùng Kim Ô giáo có diệt môn đại thù. Chúng ta chỉ có dựa vào khu lang nuốt hổ làm hao mòn Kim Ô giáo sức mạnh. Nhìn lại một chút có thể hay không có thể nhân lúc cơ hội. Huyền Minh đảo, đây chính là mảnh này trong vùng biển đứng đầu nhất bá chủ một trong. Trường sinh 4 cảnh thần khí hợp nhất nhân vật. Ở thần long bảng đứng hàng 804. Nếu chúng ta đem tin tức này báo cho Huyền Minh đảo. Đến thời điểm chỉ sợ cũng đối với chúng ta chuyện gì. Chấm ngoặc kép, Viêm Hoàng trong lời nói đối với vị kia Huyền Minh đảo chủ hiển nhiên hết sức kiêng kỵ. Đây là duy nhất phương pháp có thể thực hành được. Được rồi, đem tin tức truyền cho Huyền Minh đảo chủ đi. Viêm Hoàng nhíu nhíu mày đầu, cuối cùng chỉ phải gật đầu nói. Được rồi, liền y theo công tử nói. Viêm Hoàng hiệu suất làm việc cực nhanh. Huyền Minh đảo chủ hầu như chỉ dùng một ngày nhận được Viêm Hoàng xuyên thấu qua trong bóng tối con. Đường tin tức truyền đến, bất quá làm là chúa tể một phương. Huyền Minh đảo chủ mặc dù đối với thập đại thánh tông một trong Kim Ô giáo hận thấu xương. Nhưng hắn có thể còn sống đến nay đồng thời ở hải ngoại lôi kéo ra lớn như vậy gia nghiệp. Thì lại kể công cho hắn cho tới nay cẩn thận một chút. Nhận được tin hắn chưa từng có nửa phần động tác. Mà là tăng số người nhân thủ. Đi vào điều tra tin tức này là thật hay giả. Khởi nguồn. Đợi đến nửa tháng kỳ hạn sắp tới. Kim Ô giáo Pháp Vương con gái Liệt Vũ Dương chân chính khởi hành đi tới Long La Vịnh biển thời gian. Tin tức xác thực cũng là bày bỏ vào vị này Huyền Minh đảo chủ trên bàn sách. Đảo chủ. Đây chính là chúng ta những ngày này thu thập được có tin tức. Huyền Minh đảo chủ trước người. Hắn trợ thủ đắc lực Phi Thiên Giao công tắc đang cung kính đứng hầu một bên. Lưu Ly đảo đảo chủ. Viêm Phi con trai chứ. Tên gì? Viêm Liệt. Một cái rất có dã tâm tiểu tử. Hắn đem tin tức này tiết lộ cho chúng ta muốn làm gì? Thuộc hạ điều tra. Lưu Ly đảo cùng Tạo Hóa Huyền Môn có cựu oán, nhưng cùng Kim Ô giáo tựa hồ cũng không có thù oán gì. Như vậy động cơ của bọn họ là cái gì? Thuộc hạ xấu hổ. Huyền Minh đảo chủ cầm tin tình báo này, lật xem chốc lát, một lần nữa thả xuống. Lưu Ly đảo đoạn thời gian gần đây có thể có cái gì cao thủ đến? Không có. Lưu Ly đảo cao thủ cùng trước đây không có bất kỳ biến hóa nào. Càng là chưa từng xuất hiện cái gì đại quy mô nhân mã điều động. Công tác nói đến đây ngữ khí hơi dừng lại một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nói, trước đây không lâu Lưu Ly đảo chủ vận dụng không ít nhân lực nghênh đón một vị tên Trác Thanh Khư thiếu niên. Bất quá căn cứ của chúng ta nhiều lần tìm hiểu, cái kia Trác Thanh Khư chỉ có chân khí cảnh tu vi. Chân khí cảnh. Huyền Minh đảo chủ trong lòng hơi động, phảng phất nghĩ tới điều gì. Có từng tra xét ra cái kia Trác Thanh Khư tu hành là hạng nào pháp môn, hoặc là chân khí thuộc tính cũng được. Thời gian cấp bách, hắn tu hành gì loại pháp quyết chúng ta không thể nào biết được. Bất quá chân khí thuộc tính có thể xác định là thuộc tính lửa. Huyền Minh đảo chủ nghe xong nhất thời cười nói, ta có thể đoán được Lưu Ly đảo viêm liệt, hoặc có lẽ là cái kia Trác Thanh Khư có chủ ý gì. Thuộc tính lửa, chân khí. Đảo chủ nói là, bọn họ vì liệt vũ dương thân trên đại nhật kim ô quyết. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đây là trong đó một cái khả năng thôi. Bất quá không đáng kể. Lưu Ly đảo mặc dù lại nghĩ có hành động chẳng lẽ còn có thể hám đụng đến bọn ta Huyền Minh đảo. Không thành, người khiến người ta mật thiết lưu ý Lưu Ly đảo người trong hướng đi. Một khi bọn họ có bộ đội điều động, ngay lập tức thông báo ta. Mặt khác, ta 14 ám vệ cùng cái khác 9 vị thành chủ đã tới chưa? Đã toàn bộ đến, bất cứ lúc nào nghe theo đảo chủ dặn dò. Liệt Vũ Dương dĩ nhiên chạy tới Long La Vịnh Biển đi. Nghe ta mệnh lệnh, 14 ám vệ, 9 đại thành chủ điều động. Theo ta lao thẳng tới Long La Vịnh Biển. Mặc kệ cái kia Lưu Ly đảo chủ là vì đại nhật kim ô quyết muốn khu lang nuốt hổ cũng tốt, vẫn có mục đích khác. Cái này kim ô giáo đệ tử chân truyền ta giết định rồi. Ta biết để bất luận cái nào kim ô giáo người rõ ràng diệt ta Huyền Minh giáo, là bọn hắn trong cuộc đời phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Ngoặc kép, tinh hỏa lưu quang, nhật diệu kiếm. Đây là hiện nay Thanh Khư nắm giữ uy lực mạnh nhất hai đại kiếm chiêu. Trong đó nhật diệu kiếm uy lực to lớn sau khi cần dốc hết khắp toàn thân hết thảy chân khí. Uy lực cùng chân khí, kiếm ý móc nối, là một môn có thể kèm theo tu vi trưởng thành sát chiêu. Mà tinh hỏa lưu quang nhưng là một môn cương khí vận dụng kiếm thuật. Thanh Khư có 4 cấp ngộ tính, 3 cấp thiên phú kiếm đạo. Tu hành phần thiên thập tam kiếm đến hiệu suất cực nhanh. Chỉ có điều trước đây bởi chưa luyện được cương khí, dẫn đến tinh hỏa lưu quang uy lực so với phần thiên thập tam kiếm đệ nhất kiếm thiên hỏa phần thành đến đều mạnh không hiểu rõ lắm hiện ra. Bất quá bây giờ, có xích long kiếm, dựa vào chuôi này 5 cấp thượng phẩm thần kiếm tăng cường. Trong cơ thể hắn xích dương chân khí không giống cương khí, hơn hẳn cương khí. Tự nhiên có thể tốt hơn phát huy ra một kiếm này uy lực. Công tử, ngay ở Thanh Khư tu hành kiếm thuật thời gian, Viêm Hoàng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Huyền Minh đảo người phát động rồi. Huyền Minh đảo chủ tự mình dẫn đội. 9 thành trì lớn thành chủ đồng thời điều động. Đi theo còn có Huyền Minh đảo chủ tỉ mỉ bồi dưỡng ra được 14 ám vệ. Tổng cộng 23 đại luyện cương cảnh cường giả. Thanh Khư kết thúc ngộ kiếm, đẩy cửa đi ra ngoài. Tốt, chúng ta cũng xuất phát. Công tử, chúng ta Lưu Ly đảo những người khác e sợ không tốt làm bừa. Huyền Minh đảo lo lắng chúng ta Lưu Ly đảo có trò lừa, để ba đại luyện cương cảnh cường giả đang bí ẩn giam khống chúng ta Lưu Ly đảo. Nếu như vào lúc này chúng ta Lưu Ly đảo cũng theo dốc toàn bộ lực lượng, để bảo đảm miễn trừ hậu hoạn, Huyền Minh đảo vô cùng có khả năng trước tiên thay đổi thương đầu diệt chúng ta Lưu Ly đảo lại vây giết Liệt Vũ Dương. Không sao, Liệt Vũ Dương cùng Huyền Minh đảo chủ hai phe không có một phe là người yếu. Lưu Ly đảo trên cứ việc luyện cương cảnh cường giả không ít. Có thể tùy tiện tham gia loại tầng thứ này trong đánh giết vẫn cứ phái không lên cái gì quá lớn. Công dụng, hai chúng ta trong bóng tối ẩn núp đi qua liền có thể. Chỉ có hai chúng ta mục tiêu nhỏ hơn nhiều. Tự nhiên có thể tránh ra Huyền Minh đảo ba đại luyện cương cường giả quản chế. Ngoài ra ta càng sẽ để ta một bộ thế thân thỉnh thoảng đời ta lộ mặt. Mê hoặc Huyền Minh đảo thám tử. Lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Người có thể đủ cân nhắc chu đáo tốt nhất. Viêm Hoàng đem hai viên bảo châu lấy ra nói. Công tử, đây là phân thủy châu. Có tránh thủy chi hiệu. Cứ việc không tính quý trọng nhưng lại hết sức hy hữu. Chúng ta từ đáy biển đi vòng qua. Lại tới 100 km bên ngoài trên một hòn đảo. Nơi đó ta đã an bài hai đầu hung thú bay. Cứ như vậy tuyệt đối có thể giấu giếm được Huyền Minh đảo tay mắt. Thần không biết quỷ không hay. Được, Thanh Khư gật gật đầu. Viêm Hoàng làm việc xác thực không thế nào dùng hắn bận tâm. Huyền Minh đảo ẩn núp trên Lưu Ly đảo gián điệp mặc dù giám thị cũng chỉ là giám thị Viêm Hoàng. Mà Viêm Hoàng có thế thân ở. Đủ để lừa gạt. Cho tới Thanh Khư. Một cái chân khí cảnh người tu luyện. Lại có mấy người sẽ đem hắn để ở trong mắt. Ngay sau đó hai người đeo phân thủy châu lẻn vào biển rộng. Vừa vào biển rộng, lấy phân thủy châu làm trung tâm chu vi hai thước dòng nước đều bị một cổ vô hình lực lượng chống. Đỡ mở, Thanh Khư âm thầm lấy làm kỳ đồng thời càng là cùng Viêm Hoàng đồng thời. Dưới đáy biển cấp tốc tiến lên chừng 100 cây em, đến rồi một hòn đảo, đổi nơi đó hai đầu có giác tỉnh cảnh chiến lực hung thú. Hai người nhất thời phóng lên trời, nhắm Long La Vịnh biển bay đi. Long La Vịnh biển bầu trời, một chiếc chiến hạm đang thừa phong phá lãng, từ trong biển mây cấp tốc ngang qua, chỗ cần đến rõ ràng là Long La Vịnh biển vị trí trung tâm một tòa vừa rồi hình thành không lâu núi. Lửa đảo, tiểu thư, chúng ta chuyến này khó tránh khỏi có chút mạo hiểm. Chiến hạm trên bong thuyền, một vị trên mặt tất cả đều là nếp nhăn ông lão nhìn bên người vị kia mặc hỏa quần dài màu đỏ. Tràn đầy gợi cảm nóng bỏng hơi thở thiếu nữ. Lo lắng nói. Cô gái này chính là Kim Ô giáo Pháp Vương liệt tịch con gái Liệt Vũ Dương. Long La Vịnh biển cách nội lục bất quá 2 vạn cây số. Chúng ta chiếc này đi qua cải tạo xuyên vân chiến hạm phi hành hết tốc lực. 2 cái ngày đêm liền có thể. Vả lại. Chu vi 3 vạn cây số gần biển trên thực tế căn bản không cái gì cường giả đỉnh cao. Đạt đến thần khí hợp nhất cảnh đơn giản mấy cái như vậy thôi. Nếu là bọn họ thật sự dám đến, lấy ra phụ thân đặc chế hộ thân phù lục, đối phó bọn họ cũng thừa sức. Thiếu nữ xem thường nói, bọn họ nếu dám đến, dĩ nhiên là sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chấm ngoặc kép, như vậy, vừa vặn để ta mở mang kiến thức một chút bị các ngươi cùng phụ thân nói hung hiểm như vậy hải ngoại. Đến tột cùng có cao thủ gì? Thiếu nữ ánh mắt chiến ý bộc phát, nàng xuất đạo tới nay, trải qua tất cả lớn nhỏ chém giết nhiều vô số kể. Đừng nói chân khí cảnh, coi như là luyện cương cảnh chết ở trên tay nàng cũng vượt qua 2 chữ số. Trước mắt lại chính trực thần phẩm cương khí sắp tu thành thời khắc mấu chốt. Chính là tràn đầy tự tin đỉnh cao, từ trả thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi, nhưng là hải ngoại, chấm ngoặc kép. Đây không phải là còn có Liệt Bình ngươi cùng với phụ thân phái cho ta 6 vệ sao? Lấy ngươi linh phẩm cương khí viên mãn tu vi cùng mấy người bọn hắn. Long La Vịnh biển 6.000 dặm chu vi nghênh ngang mà đi cũng không thành vấn đề. Liệt Vũ Dương, nói xong, thấy rõ ông lão Liệt Bình còn muốn nói nữa. Có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Được rồi, ta tâm ý đã quyết. Vô luận như thế nào cũng phải nhân cơ hội này thừa thế xông lên tu thành thần phẩm cương khí. Trở thành Kim Ô giáo duy nhất thánh nữ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.